Chương 925, vì cái gì không tới lấy. Hơn 20 phút sau, Viên thỏa mãn buông xuống trong tay chén sành, vừa mới hắn lại uống một chén nóng hổi canh cải. Đây là 6 năm qua ít có một lần cơm no. Viên sờ lấy bụng, thỏa mãn no easy ho an ở nhìn xem kia trống rông đáy nổi, yên lặng đem trong tay canh cải uống xong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mà xà Mỹ đại nhân làm sao lại bị bệnh ạ về gì buông xuống trong tay chén sành, truy vấn. Ai, làm ta trở lại trụ sở thời điểm, mà xà Mỹ đại nhân liền đã có chu tờ không thoải mái dẹn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, giấu giếm bảo tàng nơi. May mắn ngươi đưa tới phải kịp thời, lính quân y liền nói, nếu là chậm hơn nửa ngày, mà xà Mỹ đại nhân liền ạ về gì sâu hít một hơi hí hư nói. Trên mặt có một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Lính quân y gì là vui thì sao dẹn lúc này mới nhớ tới. Nguyên bản lấy mạ xà Mỹ đại nhân tình huống. Vui y đến trị liệu lời nói chỉ sợ cũng xem thiên ý vui y dựa vào là vận khí trị người. Lính quân y gì dựa vào là y thuật. Không cách nào so sánh được. À về gì đơn giản giải thích một cái thật lợi hại. Ta đối Tây Dương Thành càng ngày càng hiếu kỳ. Dẹn gật đầu. Miệng bên trong than thở. Tây Dương Thành, bị nơi đó thú nhân xưng là cái gì ngươi biết không ạ về gì khẽ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm đầy trời tinh tinh. Cái gì rèn hiếu kỳ hỏi. Kỳ tích chi thành. Ạ về gì nói khẽ, khỏe miệng có chút câu lên. Kỳ tích chi thành A rèn chân mày hơi nhíu lại, nội tâm ngưỡng ấy, rất muốn bay thẳng đi qua Tây Dương Thành nhìn xem. Nghỉ ngơi đi. Chờ mạ xạ mì đại nhân sau khi tỉnh lại nói. À về gì đứng dậy? Để cho người ta cho rèn an bài một cái lều vải về sau. Liền trực tiếp tiến vào di ho an ở lều vải. Đêm nay muốn cùng báo nhị nương chen một chút. Hô rèn nhẹ nhõm khẩu khí, tiến vào lều vải ngã đầu liền ngủ mất. Mấy ngày nay căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Sáng sớm hôm sau, mạ xạ mì từ từ mở mắt, đầu còn có chút choáng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem cảnh vật chung quanh, não hải nẹ nụ lực hồi tưởng đến tự mình té xịu trước phát sinh cái gì. Nơi này là mạ xả mì nhìn xem trên thân che kín vải bố chăn mền, cái mũi ngửi ngửi, có mùi thơm bay vào đến, mới nhớ tới nơi này là nơi nào. Ta nhớ được giống như nhìn thấy ạ về gì. Đạp đạp đạp bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân. Mạ xả mì trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhìn xem chu vi, không có phát hiện tự mình quần áo cùng vũ khí. Sau một khắc, lều vải màn cửa bị xốc lên, nữ lính quân y lìa đi tới, trông thấy mạ xà mì sau khi tỉnh lại trên mặt vui mừng. Nàng quay đầu phóng tới bên ngoài hô, ạ về gì đại nhân, ngài bằng hữu tỉnh. Mạ xà mì nghe được ạ về gì danh tự, nội tâm để phòng mới thiếu ta hứa. Quá tốt, ngươi tỉnh, để cho ta lượng một cái ngươi nhiệt độ cơ thể. Xem đốt lui không có. Nữ lính quân y rìa vẻ mặt tươi cười, đi vào mạ xà mì bên cạnh, đem trong tay hòm thuốc chữa bệnh buông xuống. Đầu tiên là dùng tay mỏ sờ mạ xà mì cái chán. Mạ xà mì vô ý thức muốn tránh, phát hiện đối phương không có vũ khí sau mới nhịn xuống động tác. Còn có một điểm, lại nghỉ ngơi một ngày hẳn là không sai biệt lắm. Nữ lính quân y rìa theo nghề thuốc liệu trong dương xuất ra nhiệt kế. Cẩn thận nghiêm túc sử dụng, đỡ dậy mạ xà mì cánh tay, đem nhiệt kế nhét vào nàng nách, dặn dò, đo một cái nhiệt độ cơ thể, kẹp lấy không muốn rơi, đây chính là thần khí. Mạ xà mì có chu tờ mộng gật gật đầu, vô ý thức kẹp chặt tay. Đạp đạp đạp mạ xà mì đại nhân. À về gì, viên tuần tự tiến vào lều vải. Mạ xà mì đại nhân người rốt cục tỉnh. Viên lo lắng hỏi. Mạ xà mì gật gật đầu, hai mắt nhìn qua ạ về gì, nói khẽ, ạ về gì, đã lâu không gặp. Nàng nhớ lại tại hoàng cung thời điểm, lang nhĩ nương liền một mực tìm đến mình luận bàn, chỉ là mỗi một lần cũng bị tự mình đánh bại. Mạ xà mì đại nhân, đã lâu không gặp, cảm giác thân thể còn có nơi đó không thoải mái sao ạ về gì đạt tới mạ xà mì bên cạnh, lo lắng hỏi. Đã thật nhiều. Mạ xạ mì nói khẽ, là thế này phải không ạ về gì quay đầu nhìn về phía lính quân y rìa đại nhân, lại ăn một ngày thuốc liền có thể tốt, về sau mấy ngày thân thể sẽ tương đối hư, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nữ lính quân y xuất ra nhiệt kế, cẩn thận nhìn xem phía trên biểu hiện số độ, nhiệt độ cơ thể đã xuống đến 38 độ. À về gì gật đầu, nói khẽ, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Nữ lính quân y cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh rời đi. Mấy năm này mạ xạ mì đại nhân trôi qua thật không tốt đi. À về gì thở dài nói. Còn tốt, có thể còn sống không coi là chênh lệch. Mạ xạ mì mỉm cười lắc đầu, dừng lại một cái hỏi tiếp, nghe về nói, hai vị công chúa hiện tại trôi qua cũng rất tốt ứng. An Lị công chúa tại Tây Dương Thành, đại công chúa tại Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên, cũng trôi qua rất tốt. À về gì lôi kéo mạ xạ mì thủ trưởng nói khẽ. Hai người trước kia tại bờ rụt thú nhân vương quốc lúc, liền thường xuyên luận bàn, đằng sau dần già liền tình như tỉ muội. Quá tốt, cuối cùng không có uổng phí các loại, mạ xạ mỉ theo ạ về gì trong miệng xác định tin tức về sau, lập tức buông lỏng một hơi ạ về gì chân mày hơi nhíu lại, trong đầu đoán được thứ gì. Ạ về gì, nghe nói ngươi muốn dẫn nơi này thú nhân đi Tây Dương Thành, là thật sao mạ xạ mỉ lại lần nữa hỏi. Ừm. Mấy ngày nữa bộ lạc khác thú nhân này sẽ tụ tập tới, sẽ cùng nhóm chúng ta cùng đi Tây Dương Thành, bên kia có phòng ở cùng làm việc, mùa đông gian phòng bên trong còn có lò sưởi. À về gì gật đầu, nhìn chằm chằm mạ xạ mì con mắt nghiêm mặt nói, mạ xạ mì đại nhân cùng nhóm chúng ta cùng đi đi, bờ rút thú vương quốc đã không có cách nào sinh tồn. Ta sẽ đi gặp tiểu công chúa. Mạ xạ mì do dự hạ điểm gật đầu. Mạ xạ mì đại nhân không rời đi, là quốc vương bệ hạ lưu lại bảo tàng ạ về gì cau mày nhỏ giọng hỏi. Ừm. Mạ xạ mì mắt nhìn rèn, do dự gật gật đầu. Nếu như bảo tàng là tại Lộ Kỳ Nu ý lời nói, hai vị công chúa đều đã biết rõ. Ạ về gì thở dài một hơi, quả nhiên là bởi vì bảo tàng. À đám công chúa bọn họ biết rõ vì cái gì không tới lấy mạ xạ mì trừng trong mắt. Hạ giọng nghi hoặc hỏi. Cái này đại nhân tự mình đi hỏi công chúa đi. À về gì không có trả lời.